Long Linh, chương 203, cha nhĩ Đức khắc lao duy tư thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 6:15:53:33, số lượng từ 2315. Ma pháp thạch tử quán trong cuồng hoan vẫn đang tiếp tục. Tường bên trên con cú mèo đồng hồ quả lắc đã chỉ đến hơn 4 giờ chiều. Duy Ân trên mặt hồng thông thông, tràn đầy men say nhào vào một nữ nhân trong lòng trong, hôn hít lấy nàng cái cổ. Mà này nữ nhân không biết là tử quán trong chiêu đãi viên, vẫn là cái nào lính đánh thuê đoàn người, tóm lại cũng uống phải say huân huân khách khách cười không ngừng. Lạc Bình thường nhìn lên thẳng nam tử khí, có thể uống lên rượu đến tửu lượng lại không có Duy Ân đại, hắn đã sớm say đến một giường nhỏ hồ đồ, chạy đến thối hò hét phòng vệ sinh đi ói ra, chuyến đi này liền không thấy hắn lại đi ra. Vết sẹo còn tại cùng người khác uống rượu nói chuyện phiếm, tất nhiên là phó đoàn trưởng, tại lính đánh thuê giới đã lăn lộn rất nhiều năm, tửu lượng tự nhiên muốn so mấy cái này mới xuất đạo thanh thiếu niên cường. Hắn cười trò chuyện, vừa hay nhìn thấy Bỉ Mạc Gia đi ra ngoài. Tiểu tử này, lại một cái người ngoạn cô độc, tửu quán ngoài thái dương đã ngả về tây, nhưng còn rất chói mắt. Nghiêng đối diện không xa một cái công viên nhỏ, đã bị đạp hư được không thành dạng, rất nhiều không vào ở khách sạn, lại không muốn ở ngoài thành qua đêm lính đánh thuê ở nơi này đâm xuống xong nợ bồng. Bỉ Mạc Gia híp mắt dạo bước tại đường phố bên trên từ từ đi tới, mới vừa từ hôn ám tử quán trong đi ra còn rất không có thói quen. Người đi nơi nào, một cái thanh âm từ phía sau truyền đến, Bỉ Mạc Gia nghe thanh âm cũng biết là vết sẹo, nơi nơi nhìn thuận tiện mua chương tốt hơn địa đồ. Ta cũng nghĩ ra được hít thở không khí cùng ngươi đi. Vết sẹo từ miệng túi trong móc ra một trang giấy khăn, lau miệng ném tới một cái tên khất cái bát trong tiện tay văng ra còn có một miếng đồng bạc. Bỉ Mạc Gia không thèm để ý có người hay không cùng hắn cùng một chỗ đi dạo phố, một cái người không có mục đích tại đường phố bên trên chuồn mất đi. Vết sẹo nói, ai, chúng ta đến bên kia đi xem đi, nghe tử quán tiểu bảo nói bên kia có mấy nhà thật tốt trang bị tiệm. Bỉ Mạc Gia không có đáp ứng, lại bị vết sẹo cứng rắn kéo theo đi rồi. Nói là bên kia thật ra là tại Nam Thành, muốn đi hai cái truyền tống trận mới đến. Cùng những thành thị khác một dạng, vì thuận tiện quản lý thành trong phần lớn giao dịch chiến đấu đồ dùng cửa hàng đều ở bên cạnh, đương nhiên, ngoại trừ cửa hàng ngoài ra càng nhiều là xảy ra hai bên đường sạp nhỏ quầy, từng kiện sáng bóng lượng áo giáp, sáng loáng binh khí cứ như vậy lộ thiên bày biện qua lại người cũng có thể nhìn lên một cái, nếu cảm thấy ưa thích ngươi có thể mang đi, giá cả cam đoan rẻ tiền, cho nên mấy cái này sạp nhỏ vị giao dịch lượng cũng là rất lớn. Một đội tuần tra thành vệ binh đi qua, vết sẹo một đường nhìn sang, tấm tắc nói. Thật là có không ít thật tốt đồ vật đáng tiếc nha, ta đã có nguyên bộ kỵ sĩ trang bị, lại mua liền là lãng phí. Có hay không ngươi xem bên trên, Bỉ Mạc Gia không có nghe được hắn câu hỏi, mắt nhìn đến chỗ khác. Cũng là những thứ kia, ngươi làm sao sẽ để mắt. Vết sẹo theo Bỉ Mạc Gia ánh mắt nhìn đi, lính đánh thuê công hội. Phía trước không xa đang có một chỗ lính đánh thuê hội sở công hội lý lý ngoại ngoại vây quanh không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản lính đánh thuê công hội liền là người đến người đi địa phương, huống chi cái này thành nhỏ trong tụ tập nhiều như vậy lính đánh thuê công hội trước cửa xuất hiện người nhiều tình huống chẳng có gì lạ. Có thể kỳ quái là, lúc này lính đánh thuê hội sở trước cửa vây quanh người lại đặc biệt nhiều, cơ hồ đem cả con đường đạo đều lấp kín. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Vết sẹo nghiêng đầu nghi vấn nói. Chẳng lẽ lại có cái nào hỗn đàn hoàn thành đáng chết S cấp nhiệm vụ? Đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nói một câu, liền hướng đống người trong đi đến. Cắt thật sự là cái chán ghét ra hỏa. Vết sẹo cười nhẹ một tiếng. Này, chờ ta một chút. Đống người trong chật chội cực kỳ, không ít người đều duỗi ra cái cổ đến bên trong nhìn, không chỉ là người trẻ tuổi cùng nam nhân, liền nữ nhân cùng tiểu hài tử đều vây ở chỗ này vô giúp vui. Bỉ Mạc Gia cũng nhìn không tới bên trong tình huống, nhưng hắn lặng lặng nghe chung quanh người nói lời, mặc dù thanh âm rất hỗn loạn, có thể hắn vẫn là nghe rõ ràng bốn chữ Thái Dương Vũ Giả. Vết sẹo thần sắc biến hóa, liền Thái Dương Vũ Giả cũng tới. Bỉ Mạc Gia ở vết sẹo thân bên cạnh cho nên hắn lời nghe được rất rõ ràng, lạnh lùng nói. Viêm Dương Thành đã thành vì người khác mắt trong thịt béo, S cấp lính đánh thuê đoàn sẽ đến cũng không kỳ quái. Thái Dương Vũ Giả đều tới, cái này Viêm Dương Thành chiến đấu liền náo nhiệt hơn. Không biết tại chỗ này chính là ai? Bọn họ đội trưởng có tới không? Vết sẹo giọng nói trong thật là có chút lửa yao vị, tất nhiên đều là lính đánh thuê tổ chức cho dù cấp bậc kém cách xa tương hỗ giữa cạnh tranh ý thức vẫn là đậm liệt. Bỉ Mạc Gia ánh mắt cũng và những người khác một dạng nhìn đến hội sở bên trong mặt, mặc dù hắn gặp qua không ít nhân vật lợi hại, có thể S cấp lính đánh thuê đoàn trong nhân vật vẫn là rất đáng được khiến hắn chú ý. Đột nhiên, lính đánh thuê hội sở bên trong người một trận khô độc, ngay sau đó trước cửa người đều ào ào nhượng xuất một con đường đến, đằng trước nữ tính đều hét rầm lên. Vết sẹo bĩu môi, thật làm cho người khó chịu. Nhưng khó chịu quy khó chịu, hắn cũng muốn biết tới người là Thái Dương Vũ giả trong cái gì nhân vật. Rất nhanh, có bốn cá nhân theo đám người thông đạo bên trong đi ra. Này bốn cá nhân mặc lên cũng không phải đồng dạng hình thức trang phục nhưng đều là võ trang đầy đủ bộ dáng, trong đó một cái người cổ tay áo bên trên còn lưu lại làm vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu đã từng chiến đấu qua, sau đó đến nơi đây giao tiếp nhiệm vụ. Này bốn cá nhân bên trong tối dễ chú ý, liền là đi ở vị thứ ba một cái trung niên nam tử. Nhìn qua 26, 7 tuổi tả hữu toái màu vàng tóc ngắn, mặc toàn thân 10 người dễ chú ý màu cam kim loại ma giáp, trong lòng trong ôm một đỉnh mài được thập phần bóng loáng quả cam màu vàng cá cánh kim loại mũ giáp. Cha nhĩ mạn khắc lao duy tư, vết sẹo biểu cảm trở nên nghiêm túc, ngươi nhận thức cái này người. Bỉ Mạc Gia hỏi, vết sẹo lắc đầu, không nhận thức nhưng biết rõ. Hắn là Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn một cái phó đoàn trưởng, hắn cương nhiên hỏi. Sẽ xuất hiện ở nơi này, là tới giao nhiệm vụ, vẫn là thật tham gia tôi lần này tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có gì đặc biệt biểu cảm, nhưng Khắc Lao Duy Tư biểu cảm nhìn qua Dương tràn đầy tự tin thần thái, loại này thần thái cũng không phải cái loại này tự đắc ý đầy người có thể có người, mà là từ trong ra ngoài một loại trạng thái biểu đạt, chỉ có chân chánh có tự tin người có thực lực hơn nữa kinh nghiệm cùng giải quyết qua vô số vấn đề cùng khó khăn người, mới có thể biểu hiện ra loại này tự tin. Bỉ Mạc Gia nhìn ra được loại này thong dong tin tưởng, bởi vì bọn họ đều là đồng dạng người, cho dù hiện tại hắn gặp được tạm thời không thể địch đối với đối thủ, nhưng loại này tự tin lại bảo tồn tại hắn trong lòng. Khắc Lao Duy Tư bọn họ kỳ thật rất điệu thấp, chẳng qua là nhận ra bọn họ người tạo thành tình hình bây giờ. Mặc kệ người bên cạnh hỏi bọn hắn cái gì, bọn họ một câu cũng không nói, tựa như bình thường một dạng, rất tự nhiên rời đi cái này địa phương. Cha nhĩ mạn Khắc Lao Duy Tư. Bỉ Mạc Gia im lặng đọc một lần cái này tên, không khỏi đang nhớ lại Ngõa Tịch Lạc bố tại y viện trong đã nói với hắn lời nói. Cái gì tại 40 tuổi trở thành áo hồng ma pháp sư, cái gì đế quốc đệ nhất thiên tài, những kia thế giới bên trên có được đứng đầu thực lực người lơ thơ, nếu ngôi sao này một tại đầu óc trong thâm căn cố đế khái niệm tất cả đều tan thành mây khói. Khi hắn thấy được Khắc Lao Duy Tư thời điểm, hắn liền biết rõ cái này thế giới bên trên thực lực cường đại người, viễn. Xa, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn rất nhiều, chỉ là một cái Khắc Lao Duy Tư, chỉ là một cái 7S phó đoàn trưởng. Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn người đi rồi, đám người cũng dần dần tán đi, chung quanh người còn tại thì thầm với nhau nghị luận vừa rồi vài người. Vết sẹo không hiểu than thở một tiếng, hiện tại hắn cũng không có đi dạo phố hứng chí, đối Bỉ Mạc Gia nói. Rượu kình lên đây, ta đi kêu những người khác, ngày mai còn có rất nhiều sự muốn làm đây. Bỉ Mạc Gia chưa cùng vết sẹo cùng đi, một cái người một mình đi ra, hắn còn muốn đi mua địa đồ. Cách chương.